Sau Sim Han Ho, Tang Jin là Goh Hi Ryung, Jin Che Jun, Han Seo Jin, liên quan đến việc xác nhận dàn diễn viên chính. Kết thúc, cách chương.